Tia chớp thiên đạo độc ác chớp mắt biến mất, không phải đối thủ của đao vàng kiếm bạc. Đao vàng kiếm bạc đánh tan tia chớp thiên đạo rồi rạch phá hư không truy sát, cắt nát hư không loạn lưu. Mơ hồ thấy trong hư không loạn lưu có bóng người xẹt qua, máu phun ra, một cọng lông chim để lại. Thì ra là vũ nhân tộc. Đình Hạo vẫy tay, cọng lông chim rơi vào lòng bàn tay của hắn. Người giấu mặt đã trốn nhưng Đinh Hạo không đuổi theo, vì hắn đã xác nhận kẻ đó là ai. Là đao cuồng kiếm si đại nhân. Trời, Đinh Đế Tôn tự mình hộ pháo, người độ kiếp là kiếm thần Phương Thiên Dực của Vấn Kiếm Tông, hèn gì. Đám đông ồn ào, vô số cường giả cao thủ chính mắt thấy đao cuồng kiếm si Đinh Hạo. Mấy năm nay Đinh Hạo du rú trong nhà, ít ai thấy mặt hắn. Nhiều cường giả trẻ hoan hô hò reo, Đinh Hạo là thần tượng võ đạo, là tấm gương của bọn họ. Từ khi thần thoại đúc thành, Đinh Hạo chưa từng bị đánh bại. Vô số người sùng bái hô to, tham kiến Đinh Đế Tôn. Đinh Hạo gật đầu chào. Có người hét to, xin Đinh Đế Tôn ra tay trừng phạt kẻ giấu mặt, đừng để sinh linh có hy vọng thành tiên lại bị tàn sát. Người đó xin Đinh Hạo ra tay nhổ mầm họa trong bóng tối kia, mấy người khác cũng quỳ gối trong không trung. Đinh Hạo đồng ý, ta đã tìm được manh mối, sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Cách chương.